tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, thích mê thổi tắt ngọn nến thứ tư. Còn 95 ngọn, mọi người đều im lặng, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc. Mao Tường là người đầu tiên hét lên. Thật là, tên Lương Khôi này sao chứ như âm hồn không tan thế. Mẹ nó C, H, E, T cũng C, H, E, T rồi. Còn ở đây gây xui xẻo cho chúng ta. Được lắm, hóa ra cậu cố ý gọi chúng tôi tới đây. Chỉ vì răng bẫy để quấy rối chúng tôi thôi phải không? Từ Vị nhận ra vở kịch hôm nay là do Thích Mê thiết kế. Lập tức đứng dậy, Thích Mê cong môi không nói gì. Nhìn thấy bộ dạng cười như không cười của anh, Từ Vị không khỏi tức giận chạy tới túm lấy cổ áo anh. Tôi còn tưởng cậu nhớ chúng tôi. Hóa ra cậu đang cố tình răng bẫy để lừa gạt chúng tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đương nhiên là tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn ác mộng. Thích Mê chỉ vào quầng mắt thâm đen, khóe miệng giật giật. Tối hôm qua Lương Khôi làm tôi gặp ác mộng cả đêm. Thật sự rất kinh khủng. Tôi không còn cách nào khác mới gọi mọi người đến đây. Tôi thà tin rằng có. Thật ra mọi người không cần kích động như vậy. Chỉ cần chúng ta làm theo lời Lương Khôi nói, tìm ra hung thủ, những người khác đều sẽ được bình an vô sự. Tìm hung thủ sao? Nằm mơ đi, cậu tin thật à? Mao Tường hét lên, hung thủ ngoài Lương Khôi ra thì có thể là ai chứ? Nó thấy con gái ông chủ nhà nghỉ xinh đẹp nên mới muốn làm chuyện đó. Nhưng lại bị ông chủ chặn ngoài phòng. Trong lúc nóng vội, nó đã cầm D, A, O, D, ớ, M, C, H, E, T cả hai người. Kết quả lúc đang chạy trốn thì trời mưa rất to nên bị trượt chân rồi C, H, E, T đuối. Sự việc đã rõ ràng, còn gì để bàn nữa? Đúng vậy, Từ Vị buông Thích Mê ra. Ngày đó tôi cùng ở cùng phòng với Lương Khôi. Cũng chính tay nghe được nó nói nó có hứng thú với cô gái kia. Lương Khôi là người thế nào mọi người đâu phải không biết. Nó đã làm cho bao nhiêu cô gái to bụng rồi. Cậu còn muốn minh oan cho nó à? So với bọn họ, giọng điệu của Hà Khải Hiên ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng thái độ vẫn cứng rắn. Đúng vậy, Thích Mê. Ngày hôm đó tôi nhìn thấy Lương Khôi đi lên tầng 3 nơi con gái ông chủ ở. Có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Giám định pháp y cũng xác nhận họ đã C, H, E, T vào khoảng 12 giờ. Chuyện này có gì không đúng? Thấy mọi người đều hướng về phía mình. Thích Mê mỉm cười xua tay. Đừng tức giận với tôi như thế. Hôm đó tôi không đi. Chỉ có 7 người các cậu đi thôi. Tôi không biết nên tò mò là điều bình thường. Lý Hội thở dài. Sau khi kích động lại đổ mồ hôi, bật quạt mức tối đa, thổi trước mặt, Thích Mê, cậu tò mò thì tò mò, còn nếu nói có một tên sát nhân nữa thì thật không vui chút nào. Đã 12 năm rồi, cậu đột nhiên nói rằng trong chúng ta có kẻ sát nhân. Đây không phải là muốn gây chia rẽ tình cảm anh em chúng ta sao? Đúng vậy, Thích Mê. Chỉ mơ thấy ác mộng mà nói rằng trong chúng ta có kẻ sát nhân thì hơi quá đáng. Tào Minh Trạch, người luôn là người hòa giải, cũng lên tiếng chỉ trích. Thích Mê mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Có lẽ vì động thái này đã chạm vào bãi mìn của mọi người. Ai cũng mất hứng thú. Lần lượt không phải đi vệ sinh thì là đi uống nước. Hà Khải Hiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ hút thuốc. Vừa mở rèm đã nhìn thấy một nhãn cầu màu đỏ dính trên kính. Đôi mắt to đến mức gần như chiếm trọn tấm kính. Nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ ác ý. Chấm, Hà Khải Hiên sợ đến mức lùi lại. Không quan tâm đến những ngọn nến đang cháy dưới chân mình. Một cú đá đã đá bay mất mấy chục cái. Anh ta vốn cho rằng mình nhất thời bị hoa mắt. Đang dùng tay dụi dụi mắt. còn chưa mở mắt đã nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bước chân hỗn loạn nối tiếp nhau bên cạnh. Hà Khải Hiên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, hóa ra mọi người đều có thể nhìn thấy nhãn cầu này. Nhãn cầu này có thật, nhãn cầu đảo qua đảo lại, lạnh lùng đón nhận vẻ mặt sợ hãi của những người này. Sau đó, một vết nứt mở ra theo chiều ngang từ phần dưới nhãn cầu. Từ từ lớn dần, giống như một cái miệng mở ra khép lại, phát ra tiếng cười hi hi quái dị. Cửa sổ trong phòng rõ ràng đã đóng, nhưng tiếng cười xuyên qua kính, đọng lại rõ ràng trong tai mọi người. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, không thể rời đi. Cái miệng trên nhãn cầu mở ra rồi khép lại nhấn mạnh. Câu nói giống như tiếng phổ thông này không biết từ đâu phát ra. Trong khi mọi người đang ngây ngốc, Thích Mê nhanh chóng quát lên, ra lệnh cho họ không được di chuyển. Mọi người bình tĩnh, hiện tại chúng ta chỉ còn 6 ngọn nến đang cháy. Đừng để chúng tắt, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mọi người lập tức không dám cử động, đông cứng như tượng. Thích Mê cẩn thận lui ra ngoài ngọn nến, đi mấy bước đến cửa phòng kiểm tra. Vừa mở cửa liền nghe thấy phía sau có mấy người thúc giục nhanh chóng đóng cửa lại. Nhãn cầu đỏ ngầu ngoài cửa đã muốn phá cửa xông vào. Nếu mở hé cửa ra một chút, nó sẽ chui qua khe cửa vào trong. Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mao Tường hét lên, căn phòng bị bao quanh bởi những nhãn cầu đẫm máu kỳ lạ này. Không ai có thể thoát khỏi căn phòng này. Sắc mặt Từ Vị tái nhợt, sau khi tìm được chỗ ngồi ban đầu và ngồi xuống, anh ấy nhìn Thích Mê nói, đây là trò quỷ cậu làm à? Cách chương.